Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168. Nhiều, một, hai người ở chỗ này bận việc lấy thu thập niềng niễng. Có du ếch bị hấp dẫn qua, hỏi, đây là măng tre sao? Ngao Mộc Dương cười nói, không phải, đây là niềng niễng, nhưng cùng măng tre tương tự. Cũng là một loại rau quả, có rất nhiều loại phương pháp ăn. Một người du khách tới hứng thú, thứ này như thế nào ăn, từ nơi nào mang đến? Ngao Mộc Dương chỉa chỉa bên hồ nói, những cái này cô phía dưới liền mọc ra niềng niễng, ăn rất ngon, mấu chốt là thuần túy thiên nhiên trưởng thành, tuyệt đối không có bất kỳ ô nhiễm. Các ngươi ở trong thành ăn không được, ăn vào cũng là gieo trồng niềng niễng. Đầu năm nay bất kỳ vật gì, chỉ cần cùng hoang dại, thuần túy thiên nhiên, không ô nhiễm các loại từ đáp bên trên, sử dụng lập tức thân giá tăng gấp đôi. Nghe Ngao Mộc Dương, kia du khách tới hứng thú, có thể bán ta một chút sao? Ngao Phú Quý nói, này còn dùng mua, người bên cạnh đào là được rồi. Đều đồng dạng, du khách bất đắc dĩ nói, ta không mang bất kỳ công cụ. Hơn nữa, ta không muốn làm cho quần áo bẩn. Ngao Mộc Dương cùng Ngao Phú Quý đều cùng bùn hầu giống như. Y phục trên người rải đầy bùn điểm quan trọng. Thấy vậy, Ngao Phú Quý liền cầm mấy cái cắt xuống tới niềng niễng đưa cho du khách. Du khách hỏi, bao nhiêu tiền nha? Ngao Phú Quý hào sảng khoát tay một cái nói, đưa các ngươi đi trong thôn tùy tiện tìm ngư nghiệp nhà, cho 10 khối bát khối gia công phí. Đây là một bàn rau. Cái khác du khách sau khi thấy, nhào nhào đi lên đòi hỏi. Hai người đào đi lên niềng niễng nhiều. Thứ này không đáng tiền, liền làm thành thạo, phân cho mấy cái du khách một người một phần. Còn lại hai người phân phân. Ngao Mộc Dương cất vào trong ba lô mang theo tướng quân cùng quân chủ hướng ra đi. Đã là lúc chạng vạng tối, trong thôn bến tàu đỗ lấy trở về thuyền đánh cá. Hắn đi xem một chút, có người vớt một ít tôm, vì vậy hắn lưu lại 20 khối tiền, nói đi một ít ngón tay dài ưng chảo hà. Ngao Mộc Đông thấy được liền cười, Dương ca, ngươi đây là không ăn đủ tôm biển. Sớm nói, không cần dùng tiền, ca của ta vừa đi, hắn hôm nay làm cho một ít tôm. Ngao Mộc Dương nói, không cần, ta ăn không nhiều lắm, trở về làm một đạo rau. Hắn muốn làm là địa phương ngư dân rất ít thấy rau, gọi là niềng niễng hà nhi bánh. Đây là hắn ở kinh thành thời điểm tửu điếm chiêu bài rau nhất. Rất được nữ sinh cùng hài tử hoan nghênh. Làm này rau cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều, trừ thông thường dầu muối tương giấm chua bột mì trứng gà, còn phải có bánh mì khang. Bánh mì khang thứ này tại Sơn Thôn cực kỳ hiếm thấy, nhưng siêu thị có bán mì bao. Ngao Mộc Dương ở bên trong lục lọi lên. Ngao Mộc Thành nhi tử Ngao Lỗ Hàn vừa tan học, thấy được hắn tại tỉ mỉ xem xét bánh mì, liền thần thần bí bí nói, Dương thúc, ngươi muốn tìm tối tươi sống món ngon nhất đúng không? Ta cho ngươi tìm, ta có kinh nghiệm. Ngươi lấy ở đâu kinh nghiệm? Ngao Mộc Dương cười hỏi. Ngao Lỗ Hàn đắc ý nói, mỗi ngày ta đều giúp đỡ ba mẹ ta thu thập khay chứa đồ. Loại nào ăn ngon, loại nào không thể ăn, ta rõ rõ ràng ràng. Đang tại cấp nhân đánh tửu Ngao Mộc Thành bĩu môi nói, nhìn đem ngươi có thể. Ngao Mộc Dương ngăn lại chuẩn bị tìm kiếm Ngao Lỗ Hàn, nói, đừng, ta không muốn mới lạ, ta muốn tối bánh mì khô. Ngao Lỗ Hàn trợn mắt, a, tối làm không thể ăn. Ngao Mộc Dương nói, ta có cách dùng khác. Ngao Lỗ Hàn suy nghĩ một chút nói, ta buổi sáng thời điểm khai mở một cái bánh mì, liền tách ra một khối, còn lại hảo một khối to không có gói lại, hẳn là này sẽ làm. Quả nhiên, hắn đi phòng bếp tìm xem, tìm ra một cái bánh mì khô. Ngao Mộc Dương muốn lấy đi bánh mì, Ngao Lỗ Hàn cười hắc hắc nói, một cái tân bánh mì 10 khối. Ta lái qua Phong, bất quá chỉ ăn một chút. Ngươi cho ta 5 khối a. Đi, ngươi thật là hội việc buôn bán. Ngao Mộc Thành tại phía sau quầy hô. Ngươi danh con, phá bánh mì không ai ăn ngươi còn hỏi ngươi Dương Thúc lấy tiền. Miễn phí cho hắn a. Ngao Mộc Dương cầm lấy bánh mì rời đi. Nói, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt. Thật muốn đưa ta lời ngươi ở bên trong hô cái gì hô. Xuất ra kín đáo đưa cho ta nha. Ngao Mộc Thành cười hắc hắc. Sau khi về nhà, Ngao Mộc Dương đem bánh mì khô trà sát một lần. Trà sát hạ xuống một đống vụn bánh mì. Sau đó hắn bắt đầu thu thập ưng chảo hà. Đem tôm đầu tôm vĩ bóp. Cắt tôm xác. Còn lại tôm thịt rửa sạch sẽ cắt thành thịt vụn. Thêm giờ muối, rượu gia vị cùng hương phấn hồng bột ngũ vị hương trôi qua trừ mùi tanh. Tôm thịt vụn đi trước tanh. Hắn càng làm niềng niễng băm thành không. Lợi dụng bột mì cùng trứng gà thanh lẫn vào. Hắn cầm tôm thịt vụn cùng niềng niễng quấy cùng một chỗ. Đoàn thành từng cái một tiểu đĩa tròn. Cuối cùng, hắn đem những này tiểu đĩa tròn tại vụn bánh mì trong mâm dính dính. Mở ra lò nướng để vào trong đó. Còn lại chính là chờ ăn. Lò nướng chuyển châm tích táp nhảy lên. Hắn đi trong sân, nằm ở dưới bạch mộc hương chơi lên điện thoại. Chỉ chốc lát, tôm thịt tiên mỹ mùi thơm từ lò nướng trong truyền tới. Không sai biệt lắm muốn mặt trời lặn phía tây. Bỗng nhiên có người gõ mở cửa. Ngao Mộc Dương tưởng rằng Ngao Phú Quý. Cười mắng, người hỗn đản này cái mũi thực tiêm. Cơm tối còn không có suất nồi ngươi sẽ tới à nha. Ếch, Dương ca ngươi chuẩn bị ăn cơm. Ngao Văn Sương có chút xấu hổ thanh âm vang lên. Ngao Mộc Dương nhìn lại là hắn. Liền cười nói, là Văn Sương a. Tới ngồi một chút ngồi. Ta tưởng rằng Phú Quý đâu. Hắn lão thích đến chỗ của ta ăn trực ăn. Ngao Văn Sương chà chà tay nói. Dương ca ngươi ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi ta tới nữa. Ngư dân người ăn cơm muộn. Bởi vì thuyền đánh cá sau khi trở về thường thường đã trăng sáng sao thưa. Từng nhà đều là bát 9 giờ mới ăn cơm chiều. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi ở chỗ này của ta một chỗ ăn đi. Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp. Từ nhỏ đến lớn ta không nhớ ra được ngươi có mấy lần chủ động tới chúng ta. Ngao Văn Sương từ nhỏ liền không thích sống chung. Hắn ở trường học đợi trong phòng học an tĩnh học tập. Sau khi về nhà thì co lại trong nhà thành thành thật thật học tập. Cũng không theo chân bọn họ một chỗ điên. An bài Ngao Văn Sương ngồi xuống. Hắn đi đem đã nướng chín niềng niễng hà nhi bánh bưng ra. Tiểu bánh chỉ có đứa bé cỡ lòng bàn tay. Bên ngoài chịu đựng một ít vụn bánh mì. Ra bên ngoài tản ra mê người tươi sống mùi thơm. Ngao Mộc Dương mang sang muối tiêu tiểu bàn cùng đường cát tiểu bàn. Nói, muốn ăn mặn chám cái này. Muốn ăn ngọt chám cái kia. Ngao Văn Sương cười mỉa nói. Tạ, Dương ca. Ta không phải là qua ăn cái gì. Ta là muốn tới đây hàn huyên với ngươi chút chuyện. Có chút việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vừa ăn vừa nói. Ngao Mộc Dương thổi một chút tiểu bánh. Lạnh cắn một cái. Tiểu bánh là niềng niễng cùng tôm thịt làm thành. Co giãn 10 phần. Có tôm tiên mỹ cũng có niềng niễng mùi thơm ngát. Từng miếng nhai nuốt lấy ăn thật ngon. Ngao Văn Sương vốn định lễ phép tính ăn một cái. Kết quả ăn một cái dừng không được. Lại nhịn không được cầm một cái bắt đầu ăn. Ừ, Dương ca, ăn ngon. Ngao Mộc Dương nói, ăn ngon à. Ha ha, ta nấu cơm phải ăn ngon. Nói đi, có chuyện gì muốn tìm ta hỗ trợ? Ngao Văn Sương nuốt xuống tôm bánh rồi nói ra. Dương ca, ta nghĩ với ngươi móa. Làm gì? Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi lại. Ngao Văn Sương nói, đi trên biển làm, ta cầm ba mẹ ta thuyết phục. Không khảo thi nhân viên công vụ cũng trước không đi tìm công tác. Ta nghĩ trước thử một chút trên biển sinh hoạt. Chính ta không có thuyền, cũng không có gì người quen. nhưng ta biết ngươi mang theo đại quốc thúc bọn họ đang làm việc. Cho nên liền nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, cũng dẫn ta đoạn đường. Ta biết ta là người học nghề, cái gì cũng không hiểu. Như vậy ta trước không cầu tài, để ta đi theo học một ít như thế nào rời bến là được. Về sau đều ta thành lão tay lại nói tiền lương sự tình. Một hơi nói ra những lời này, sau đó hắn liền mong chờ nhìn xem Ngao Mộc Dương đều trả lời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.